Magician trong thế giới comic. Chương 754, tin tức xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ. Noe lúc này chính ôm một cái có Hermione đang ngủ say. Thời gian 5 năm đối với Noe mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đối với một cái ma pháp sư tới nói thật sự không tính là chuyện ghê gớm gì. Này 5 năm thời gian Noe vẫn đang chăm chú chiến sự. Thế nhưng Noe cũng không thể vẫn ở lại Asgard. Hắn còn có chuyện của chính mình muốn làm. Liền tỉ như tăng lên thực lực của chính mình. Còn có cố gắng xử lý một chút tình cảm của chính mình sinh hoạt. Noe dựa theo người bình thường số tuổi đến toán đã hơn 40. Đương nhiên đây là dựa theo người bình thường phương thức kế toán. Dựa theo ma pháp sư phương thức kế toán tới nói Noe còn trẻ không được. Thế nhưng đối với Noe cũng không muốn kéo. Hắn cũng không hoa tâm, thậm chí đối với Noe mà nói một đoạn ổn định cảm tình. Có thể so với một đống lớn không thể giải thích được hơn nữa, cần đủ loại phương thức đi duy trì cảm tình muốn thực tế nhiều lắm. Mở cái thủy tinh cung cái gì có thể ở xuyên Việt ban đầu Noe còn đang suy nghĩ nghĩ. Thế nhưng không biết có phải là học tập phép thuật để Noe hứng thú trở thành nhạt. Hiện tại Noe căn bản không có quá nhiều phương diện này ý nghĩ. Thậm chí Noe trước còn đang suy nghĩ chính mình có phải là thẳng thắn không muốn nữ nhân quên đi. Lãng phí thời gian của chính mình đi nghiên cứu phép thuật. Thế nhưng từ khi Hermione đi vào cuộc sống của hắn sau, Noe phát hiện tựa hồ như vậy cũng không sai. Duy trì một cái ổn định cảm tình, hưởng thụ như vậy cảm tình mang cho mình cảm thụ, Noe cảm thấy phi thường thoải mái. Bởi vậy Noe có một cái dự định, vậy thì là cố gắng thu dọn chính mình cùng Hermione quan hệ. Hoặc là nói Noe cảm giác mình nên đem này một cái cảm tình ổn định càng thâm nhập một ít. Liền tỉ như ở chút tình cảm này càng thêm một cái tòa. Một cái nhẫn bình thường tòa. Vù, vù, vẫn còn ngủ say Noe có chút không quá cao hứng mở mắt ra. Noe có thể không nhớ rõ hắn có cái điện thoại di động của chính mình thiết trí chuông báo. Rất hiển nhiên đây là có cái không thức thời gia hỏa ở cho Noe gọi điện thoại. Ngáp một cái Noe căn bản là không thèm để ý cú điện thoại này. Hắn tiếp tục ôm Hermione dự định ở híp híp mắt. Chỉ là để Noe có chút buồn bực chính là điện thoại di động của chính mình tựa hồ đem Hermione cũng cho đánh thức. Nàng mở mắt ra liếc mắt nhìn Noe điện thoại di động. Sau đó lại nhìn một chút ôm chính mình giả bộ ngủ Noe. Có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Không muốn giả bộ ngủ. Lên yêu. Hermione bấm một cái Noe phần eo. Điện thoại di động của ngươi vang lên. Mau đứng lên nghe điện thoại đi. Thực sự là, ai chán ghét như vậy? Noe cũng không giả bộ được. Ở Hermione trên đầu khẽ hôn một cái. Sau đó bỏ lên. Ở 3 năm trước, Noe cuối cùng cũng coi như thuyết phục Hermione vào ở London Thánh Điện. Này nhưng làm Noe cho sướng đến phát dồ rồi. Đương nhiên cũng có một chút người không quá cao hứng. Có điều Noe cũng không có quá mức lưu ý những chuyện này. Đối với hắn mà nói hiện tại đã đầy đủ. Hắn từ từ đi, từ từ nói đi. Cùng Hermione ở chung 3 năm. Noe cùng Hermione cảm tình đã ấm lên đến một cái đỉnh điểm. Cũng đúng là như thế Noe mới có một chút kế hoạch mới. Liền tỉ như ở ngày hôm nay cho Hermione đưa một món lễ vật. Nhưng là này một cú điện thoại trực tiếp cho Noe đến rồi cái xấu tâm tình. Càng là nhìn thấy điện báo người họ tên Noe càng là khó chịu. Fury, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ta liền để ngươi biến thành cừu sau đó ném đi Brazil nhiệt đới lâm gặm cỏ. Chờ ngươi đem toàn bộ nhiệt đới rừng mưa gặm xong xuôi ta mới nhường ngươi trở về. Noe có thể không có sự dễ dãi. Hắn trực tiếp chửi ầm lên đến. Fury có thể không ngờ tới Noe tính khí lớn như vậy. Hơn nữa chính hắn cũng bị sợ hết hồn. Hắn có thể không có cách nào quên hơn 10 năm trước bị biến thành một con cừu hoảng sợ. Hắn lập tức nói rằng, Noe, lần này e sợ gặp phải phiền toái lớn. Thò để ta cho ngươi biết, nếu như có thể hy vọng ngươi lập tức đến Asgard. Thò nhường ngươi nói cho ta. Noe nhíu nhíu mày. Đám kia tên kia rốt cục muốn tổng tiến công. Gần như, thậm chí càng thêm đáng sợ. Fury nuốt một ngụm nước bọt. Dựa theo Thò lời giải thích. Sợ là chúng ta đối mặt đối thủ lại nhiều lại đáng sợ. Thò lời giải thích. Lại nhiều lại đáng sợ. Noe nhíu nhíu mày. Xem ra tựa hồ lần này rất phiền phức à. Thò hiện tại đã là thập giai tồn tại. Thời gian 5 năm đối với một cái siêu cấp thần hai đời vẫn là tự thân mang theo sức mạnh sấm sét tiền phí tuyển thủ. Đồng thời còn phải đến một cái khác phì bóng Thò kinh nghiệm phần mềm hack tuyển thủ tới nói. Nếu như hắn không đạt tới cái trình độ này thẳng thắn tìm một viên khá là ngạnh thụ cùng một cái khá là rắn chắc thậm chí tốt hơn. Cho tới Loki người này, chỉ sợ cũng hơi hơi gay gâu một điểm. Thế nhưng người này quỷ dị sức mạnh thêm vào hắn đá vô cực. Đơn độc đối mặt Thanos e sợ gặp rất gay gâu. Thế nhưng Thanos muốn đánh chết cầm đá hiện thực đồng thời tinh thông ảo thuật cùng băng xương sức mạnh Loki. Cũng không phải cái gì đơn giản chuyện dễ dàng. Có thể lý giải thành Loki tuy rằng không có thập giai sức mạnh càng đừng nghĩ chiến thắng vũ trụ này Thanos. Thế nhưng hắn muốn sống sót nhưng cũng không tính là đặc biệt gì chuyện khó khăn. Bởi vậy đem hắn coi là một cái chuẩn thập giai tồn tại tựa hồ cũng không phải vấn đề gì. Tuy rằng cái tên này vẫn là như vậy vô căn cứ. Dù cho hắn trở thành Asgard nhiếp chính vương. Asgard ngoại trừ hai người này ở ngoài. Còn có hai cái thập giai trở lên siêu sức mạnh. Liền tỉ như cả ngày ở Asgard trong hầm rượu diện ẩn núp. Thỉnh thoảng cũng sẽ chạy đến phía trên chiến trường chơi đùa phì bóng Thò. Người này hiện tại tháng ngày trải qua phi thường thoải mái. Thậm chí cái tên này căn bản cũng không có bất kỳ muốn phải đi về ý tứ. Thò cũng lười quản hắn. Bởi vì Thò biết bọn họ cái vũ trụ kia người này đến cùng trải qua cái gì. Bởi vậy Thò nội tâm đã hoàn toàn tán đồng cái này cùng mình giống như đúc thế nhưng xác thực người mập mạp ra hỏa. Đối xử tử tế hắn. Đây là Noe cho hắn một ít kiến nghị. Mà Thò cũng xuất phát từ nội tâm tiếp nhận rồi đề nghị này. Cũng thỉnh thoảng Thò cũng sẽ cố vấn hắn ý kiến. Có thể nói hai người bọn họ tuy rằng gặp mặt vẫn gặp lẫn nhau chào phúng hầu như. Thế nhưng quan hệ của bọn họ cực kỳ tốt. Còn có một vị vậy thì là vẫn ở tuyến đầu Asgard General Hela. Nữ nhân này tình huống cũng không cần nhiều lời. Nàng một mực chờ đợi đợi cùng Thò chiến đấu. Chỉ có điều bởi vì những này chết tiệt người Kree cùng cái kia cái gì Thanos dẫn đến bọn họ vẫn luôn không có cơ hội gì. Hela cũng biết giả như này đám khốn nạn đáng chết thật sự đánh vào Asgard. Như vậy nàng cái gì đều không cần nghĩ đến. Tuy rằng nàng biết chuyện như vậy không thể phát sinh. Thế nhưng bởi vì cái đám này ngu xuẩn ảnh hưởng chuyện của nàng điều này làm cho nàng phi thường khó chịu. Có thể nói Asgard hiện tại là nhân tài đông đúc. Có 4 người tồn tại e sợ thật không cần lo lắng nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại Thò lại để Fury nói cho Noe. Kẻ thù của bọn họ lại nhiều lại đáng sợ. Này có phải là đang nói cho Noe 4 người bọn họ thập giai hoặc là gần như bằng thập giai tồn tại đã không bắt được chuyện này. Vậy thì có chút phiền phức. Thanos đến cùng làm bao nhiêu ngoại viện. Lần này sự tình có thể hay không đảo loạn toàn bộ giải ngân hà bình thường trật tự. Hay hoặc là, những này ngoại viện có thể hay không phải giải ngân hà bên trong gia hỏa đây. Làm sao, thân ái, ngay ở Noe nhíu chặt mày xem trong tay cùng với cắt đứt điện thoại di động lúc. Hermione từ phía sau ôm lấy Noe. Người xem ra tựa hồ có hơi không mấy vui vẻ. Có phải là phía trên chiến trường xảy ra vấn đề gì sao? Đúng, ra một vài vấn đề. Noe gật gật đầu. Hắn cũng không có dự định lừa dối Hermione. Fury giúp Thò xoay chuyển nói. E sợ phía trên chiến trường xuất hiện một ít biến hóa mới. Ta khả năng muốn qua xem một chút. Không thành vấn đề sao? Noe, Hermione cũng nhíu mày. Ngươi, yên tâm đi. Ta nhưng là thượng cổ tôn giả. Hơn nữa đừng quên, giáo viên của ta còn ở đây. Noe bấm bấm Hermione mặt khẽ cười cười. Có điều lần này, khả năng thật sự phải chăm chỉ một ít. Đúng rồi, giúp ta liên hệ một ít Mordo còn có oang. Nói cho bọn họ biết để sở hữu hội nghị thành viên đều lại đây. Nha, còn có Strange cùng Wanda. Đi thôi thân ái. Tuy rằng lần này phiền phức, thế nhưng Noe cũng chưa chắc thật sự như vậy lo lắng. Kẻ địch mặc dù nhiều, thế nhưng 5 năm này hạ xuống Noe cũng không phải uổng phí. Lúc này Noe tuy rằng vẫn là thập giai, thế nhưng Noe hoàn toàn có lòng tin giết chết trước chính mình, đồng thời vẫn là dễ như ăn bánh loại kia. Những năm này Noe vẫn chưa quên tăng lên sức mạnh của chính mình. Hắn một bên đang không ngừng mà nghiên cứu cùng tích lũy loại kia màu trắng bạc sức mạnh, đồng thời cũng không có quên cố gắng tìm kiếm đủ loại đối thủ tiến hành chiến đấu. 5 năm này hạ xuống Noe đều sẽ khỏe mạnh đối phó các loại dạng thực lực đạt đến thập giai, thậm chí nắm giữ lĩnh vực đối thủ. Có điều sau đó trong mấy năm Noe vẫn đem mình đối thủ đặt ở Thanos trên người. Vì ứng đối các loại khả năng tính Thanos, Noe hầu như là cuối cùng sự tưởng tượng của chính mình lực. Sau đó mô phỏng đủ loại Thanos, tỉ như bắt được đá vô cực. Từ 1 viên đến 6 viên Noe toàn bộ mô phỏng một lần. Đương nhiên, thực lực Noe khóa ở thập giai. Noe có thể không tin tưởng nếu như xuất hiện vượt qua thập giai giáo viên của chính mình bọn họ gặp không ra. Có thể nói mỗi một vị Thanos Noe cũng đã đối mặt quá. Bất luận hắn có bao nhiêu viên đá vô cực, Noe hoàn toàn có đầy đủ tự tin đối phó cái tên này. Trừ phi cái tên này vượt qua thập giai. Có điều vì là phòng ngừa một ít đặc thù phiền phức, tỉ như đến từ hắn tinh hệ kẻ địch, Noe nhất định phải làm chuẩn bị thật đầy đủ. Nhiều năm như vậy hạ xuống, thiên tài trước sau là gặp tỏa ra thiên tài hào quang. Liền tỉ như Strange cùng Wanda bọn họ đã trước sau bước vào cửu giai trạng thái. Ngẫm lại xem bọn họ mới học tập bao lâu thì có thực lực như vậy. Nói thật Noe cảm giác mình căn bản không xứng với thiên tài cái từ này. Có điều Noe cũng không thèm để ý. Noe lưu ý chính là bọn họ có thể phát huy được thực lực. Không thể không nói, bọn họ tuy rằng không sánh bằng nguyên tắc mạnh như vậy thế nhưng cũng kém không đi nơi nào. Strange dựa vào thánh quang cùng mạnh mẽ ma pháp không gian, hoàn toàn có thể cùng một ít lệch khoa nghiêm trọng ra hỏa đọ sức. Mà Wanda cũng gần như là như vậy, có thể tưởng tượng được bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Bởi vậy hai vị này sức chiến đấu có thể Noe thật sự cần. Vì lẽ đó Noe quyết định muốn dẫn trên bọn họ, cho tới hội nghị những người thành viên. Thực lực của bọn họ gần nhất cũng trưởng thành phi thường nhanh. Càng là Oang cùng Modo càng là đã bước vào bát giai cung điện, đồng thời hướng về cửu giai nỗ lực. Lĩnh vực phép thuật này đối với bọn hắn tăng lên quá to lớn. Đáng tiếc duy nhất chính là Noe là không có cách nào hưởng thụ đến phép thuật này mang đến phúc lợi. Có bọn họ ở, tuy rằng không chắc có thể đối phó những người kẻ địch đáng sợ. Thế nhưng đi đối phó những người cá tạp quả thực không muốn quá ung dung. Cũng không lâu lắm, ở Hermione chuyển cáo bên dưới tất cả mọi người đều đi đến Noe văn phòng. Mà Noe cũng sớm đã đổi được rồi chính mình trang phục. Nhìn từng cái thực lực ma pháp sư cường đại môn. Noe gật gật đầu. Các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian thương lượng ai lưu lại. Những người còn lại muốn cùng ta đi Asgard. Phát sinh cái gì? Oang nhìn thấy Noe bộ dáng này sắc mặt cũng có chút nghiêm túc. Không nên hỏi. Rất tồi tệ. Các ngươi muốn làm, chính là nghe ta lời nói. Biết không? Đương nhiên các ngươi lựa chọn kỹ càng sau. Chúng ta lập tức xuất phát, cách chương.